Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 272, chương 271, ai nói không nguyện ý. Người đều là tự tư, beta đám người vì có thể dẫn trước hết thảy người chơi một bước. Đi tới có thể chiếm cứ rất nhiều có lợi ưu thế địa phương. Này không gì đáng trách, thế nhưng là... Chẳng lẽ người chơi liền toàn bộ đều là người tốt sao? Tại nơi này toàn bộ đều là cái trò chơi này trước mắt đứng đầu nhất người chơi. Trò chơi vận động một tháng hiện tại, không chỉ có đã đi tới mê cung khu, thậm chí tiếp xúc đến tầng thứ nhất cuối cùng boss quái vật. Giới hạn tầng này, bọn hắn trong tay tình báo khẳng định đã không thua những cái kia beta thời kỳ người chơi đi. Nhưng mà... Trong bọn họ, lại có bao nhiêu người đem chính mình nắm giữ tình báo cùng tri thức cung cấp cho những cái kia còn. Không có đi vào tuyến đầu, vẫn tại trung kỳ thành trấn cũng hoặc là dứt khoát liền là mở đầu trấn bên trong những cái kia. Trung tầng cùng với tầng dưới chót các người chơi đây. Cho nên, nếu như beta đám người vì tư lợi, vậy những thứ này người chơi cũng đồng dạng đến đứng hàng trong đó. Dù sao cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở có được đồ vật. Vô luận là mỗi một cái luyện công khu thậm chí mê cung khu bản đồ chi tiết hồ sơ. Xuất hiện quái vật phân bố vị trí cùng với công kích hình thức. Có thể lấy được đạo cụ rơi xuống điểm cùng với nhiệm vụ NPC chỗ trên mặt đất cùng nhiệm vụ dài. Thích các loại, những tin tình báo này, coi như cầm lấy đi bán. Cái kia đều có thể bán hơn một số tiền lớn. Lại có bao nhiêu người hội nguyện ý tùy tiện miễn phí lấy ra chia sẻ a? Raha có chút khinh bỉ nói xong như vậy mà đã các người tự mình làm không đến. Bằng yêu cầu gì người khác làm đến. Đây cũng là Rama cho tới nay đều chẳng muốn cùng này chút bởi vì chính mình là beta người liền. Tìm đến mình người chơi tỉ đấu nguyên nhân. Đừng nghĩ đến đám các ngươi liền cùng beta người không đồng dạng. Lũ ngu xuẩn, Rama gọn gàng dứt khoát đối toàn trường tất cả người chơi tiến hành ngôn ngữ công kích. Không có chút nào lưu tình. Cái này khiến rất nhiều người chơi đều tương đương phẫn nộ. Lại không cách nào đứng ra nói lên một câu lời nói. Nhường quỷ dị yên tĩnh tràn ngập tại toàn trường. Thấy cái này tình huống. Kirito cùng Ago mới lần lượt thở dài một hơi, sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít. Hai vị này beta người cho tới nay cũng khẳng định đều sống được hết sức biệt khuất a. Ago thân là beta thời kỳ người chơi, mặc dù không có tiết lộ qua thân phận, nhưng nàng những cái kia có phần bị khen ngợi tình báo khẳng định đại bộ phận đều đến từ beta thời kỳ. Rất nhiều người chơi đều theo hắn tay ở bên trong lấy được những tin tình báo này. Lại quay đầu liền bắt đầu phỉ nhổ beta người. Ago tâm tình khẳng định rất tồi tệ. Mà lại, Ago tại Rama trước mặt lúc bày ra là một bộ mê tiền bộ dáng. Cơ hồ cái gì tình báo đều nguyện ý bán. Có thể kỳ thật, đi qua Ago tay tình báo rất nhiều đều là miễn phí cung cấp cho một chút người mới người chơi. Liền nói cỗ trong phòng đều có miễn phí cấp cho công lược sách. Chủ yếu là dùng để dẫn dắt một chút nghĩ công lược trò chơi người chơi. Để bọn hắn không đến mức hai mắt đen thui. Cái gì cũng không biết. Bản này công lược sách. Đúng là Ago trước tác. Theo bao quát drama ở bên trong hết thảy người chơi trong tay kiếm được tiền. Ago đều sẽ đưa chúng nó dùng để làm chế tác công lược sách tiền vốn. Miễn phí cấp cho hết thảy người chơi. Rama cũng là bởi vì biết điểm này. Mới vừa rồi không có đối Ago bố trí phòng vệ. Thường xuyên bị Ago bộ lấy tình báo. Có thể những tin tình báo này đồng dạng hoặc là dùng tới kiếm lấy chế tác công lược sách tiền vốn. Hoặc là dùng tới làm công lược sách nội dung chế tác kỹ lưỡng hơn tình báo. Cấp cho hết thảy người chơi. Bởi vậy. Ago đối các người chơi đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có lý do còn gặp này loại khiển trách. Đến mức Kirito, vị thiếu niên này liền hoàn toàn chính xác không có làm ra bao nhiêu cống hiến. Vì sống sót đi, liều mạng lợi dụng beta thời kỳ tri thức, đi cho tới bây giờ. Thế nhưng là, còn lại người chơi cũng đều là giống nhau, dựa vào cái gì liền oán trách bên trên hắn đâu. Kirito mặc dù không đến mức nghĩ như vậy, thậm chí còn một mực vì thế ôm lấy tội ác cảm giác. Nhưng bây giờ cũng cần phải cuối cùng có thể buông xuống một chút khúc mắc đi. Ít nhất, Rama là hoàn toàn không cảm thấy mình có làm sai bất cứ chuyện gì. Trợ giúp người khác, cái kia có thể là trách nhiệm, cũng có thể là nghĩa vụ, cũng tuyệt đối không phải nhiệm vụ. Không giúp người khác, cái kia có thể là tự tư, cũng có thể là tự lợi, cũng tuyệt đối không phải sai lầm. Chúng ta không có trơ mắt nhìn ai chết đi, càng không có làm ra cái gì chuyện thương thiên hại lý. Cho nên, nghĩ chỉ trích chúng ta, không có cửa đâu. Rama hào không thỏa hiệp lời giải thích, đổi lấy là một trận càng tăng áp lực hơn ức yên tĩnh. Liền Kibago đều giống như triệt để không lời nào để nói một dạng. Chỉ có thể trừng mắt Rama, có thể nhìn ra hắn rất không cam tâm, nhưng lại không thể không đi thừa nhận. Thế nhưng, coi như thật là tốt như vậy, bao quát người gia hỏa này ở bên trong, khẳng định còn có không ít beta người dựa vào một chút tình báo hữu dụng cùng tri thức, biến thành đỉnh cấp người chơi sống đến bây giờ đi. Kibago gầm nhẹ nói, những tên kia bên trong cũng có không để ý người khác chết sống người tài. Chờ chúng ta liều mạng công lược thủ tầng boss về sau, lại xông vào tầng thứ hai bên trong, đoạt trước một bước cầm xuống chỗ tốt. Thật biến thành như thế, ai có thể cam tâm đâu. Cho nên, ta tuyệt đối không tin mặc cho beta người. Kibao liền nói như vậy, chỉ bất quá, lần này không phải là vì chỉ trích beta người, mà là vì biểu đạt cái nhìn của mình, mà này tựa hồ cũng là đại đa số người cách nhìn. Chờ đến lên tới tầng thứ hai bên trong về sau, beta đám người lại yếu lĩnh trước chúng ta sao? Cái này để người ta làm sao nhịn chịu a? Liền đúng a, các người chơi liền từng cái phát biểu dạng này ý kiến. Phản bác bọn hắn lại không phải Rama, mà là tại chàng một cái khác theo vừa mới bắt đầu vẫn tại đứng ngoài quan sát. Không có bị kích động đám người, người này bày xuất lĩnh người thì là vị kia cự hán. Ta cũng không tán đồng này loại cái nhìn. Tên là Azo hai tay chiến phủ làm liền giơ tay lên. Nói như vậy, vừa mới, bên kia tiểu ca cũng đã nói, beta đám người tự cho là mình có được tri thức, có thể cũng chịu đựng càng lớn đại giới. Coi như tại tầng thứ hai cũng giống như vậy, thậm chí có khả năng càng lớn. Chúng ta không nên vì này loại tự làm tự chịu sự tình chăm chỉ a. Azo thuyết pháp này. Nhưng cũng nhường người chơi khác phủ định, hiện tại beta đám người đã đều có kinh nghiệm, khẳng định hội càng cẩn thận a. Như vậy, kiến thức của bọn hắn cùng tình báo cũng còn có thể có tác dụng lớn. Chú ý cẩn thận một chút, tỷ lệ tử vong liền sẽ thấp xuống a. Chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản không có ra sức công lược boss, còn có thể vượt lên trước tất cả mọi người một bước a. Chúng ta không có cách nào nhìn xem loại sự tình này phát sinh, chính là từng cái người chơi liên tiếp phát ra thanh âm như vậy. Mà lần này, ai nói beta đám người không nguyện ý xuất lực? Nói ra một câu như vậy lời nói chính là Ago. Cái này một mực giấu trong góc tình báo con buôn đột nhiên đi ra. Đi tới Rama bên người, ngươi nhìn xem Ago đi ra. Kibago kinh ngạc mà lên, không chỉ có là Kibago mà thôi, một bên Diaven đồng dạng nhíu mày, nhưng Ago lại là không để ý đến bất luận cái gì người. Các ngươi còn không có ý định đi ra không? Ago liền hướng về chung quanh hô to, cái này khiến từng cái người chơi cũng đều trở nên có chút không nghĩ ra được đứng lên. Bất quá, một giây sau, này chút các người chơi đồng đều thấy được. Tại phun nước quảng trường bốn phương tám hướng, từng cái người chơi lần lượt theo từng cái xó xỉnh bên trong đi ra. Đi tới trên quảng trường, nhìn xem những người này,